Đại lão mãn cấp xuyên về rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Tô Vân bỗng trở nên dịu dàng hiếm thấy. Cô giơ tay kết ấn, trực tiếp truyền một luồng linh khí vào người Thịnh Dĩnh. Luồng linh khí mộc hệ tinh thuần ấy khiến Thịnh Dĩnh lập tức vui sướng ra mặt. Đối với một tinh linh hoa anh đào như cậu ta, đây chẳng khác nào một bữa tiệc linh lực ngon lành. Càng nhiều càng tốt, không bao giờ chán, chỉ cần có thể, cứ mỗi lúc được Tô Vân cho thêm linh khí, cậu ta đều không từ chối. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Tô Vân lúc này, đáy mắt Thịnh Dĩnh vụt qua một tầng u tối. Cậu ta cúi đầu, khóe môi hơi cong lên, không kiềm được em mở môi một cái. Thứ tốt đẹp như thế này, cậu ta tuyệt đối không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Bất chợt, Tô Vân hắt xì một cái, nghi hoặc nhìn quanh. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một luồng hơi lạnh là lạ chạy dọc sống lưng, như thể bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ một giây sau thì biến mất. Nhưng mà Thịnh Dĩnh vừa mang đồ ăn vặt ra dỗ, làm Tô Vân lập tức quên sạch mấy cảm giác khó chịu ban nãy. Vừa ăn vừa mặt mày hớn hở thưởng thức đồ ngon. Từ lúc mang linh hồn của một nguyên anh lão tổ xuyên đến thế giới này, cuộc sống của cô thật sự không dễ dàng chút nào. May mà còn có cục cưng Thịnh Dĩnh ở bên chăm sóc, chứ không thì bây giờ chắc cô vẫn còn ăn cơm hộp cầm hơi. Khẽ a một tiếng thỏa mãn, Tô Vân lười biếng lấy khăn ướt lau mấy ngón tay trắng nõn sạch sẽ. Tu luyện còn có một lợi ích nữa, khi cơ thể đã lột sạch tạp chất, ngập tràn linh khí, thì nhan sắc tự nhiên sẽ được nâng lên một bậc. Huống chi, thân xác cô đang mượn vốn đã là một mỹ nhân bẩm sinh. Ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao, nét nào ra nét đó, nhìn kiểu gì cũng không có chỗ nào xấu. Làn da của cô lúc này trắng mịn như ngọc bạch dương, bóng lên một lớp ánh sáng mượt mà. Nghiêng đầu một chút, Tô Vân lấy điện thoại đang rung ra xem, thì thấy Thẩm Yến gửi WeChat. Thẩm Tam, Tô Đại Sư tối nay tôi muốn mời cô ăn một bữa, cô có rảnh không? Tô, được. Trong lòng Tô Vân, Thẩm Yến là một người có thân phận hơi đặc biệt. Sau khi cùng anh ta song tu, nếu hai người tiếp tục song tu nữa thì hiệu quả sẽ càng cao. Tốn ít công sức mà thu hoạch được nhiều. Nhìn tình hình trời đất biến động càng lúc càng mạnh, tim Tô Vân cũng bắt đầu rục dịch. Cô quay sang nói, Thịnh Dĩnh, tối nay chị ra ngoài ăn cơm, không cần chuẩn bị phần cho chị đâu. Thịnh Dĩnh khựng lại, nhỏ giọng, lại bỏ em ở nhà một mình. Thịnh Dĩnh bám chặt vào khung cửa, đôi mắt đen láy long lanh nhìn cô chằm chằm. Cứ như chỉ cần cô nói thêm một câu nữa là nước mắt sẽ rưng rưng rơi xuống ngay lập tức. Nhưng Tô Vân lại rất lạnh lùng và vô tình. Em phải học cách trưởng thành đi. Dạo này em cứ quấn lấy người lớn mãi thế này là không tốt đâu. Một câu, người lớn, làm tim Thịnh Dĩnh vỡ vụn. Cậu ta cúi mắt xuống, vẻ mặt cô đơn hẳn đi. Vâng, một chữ, vâng, giọng thì nhỏ, nhẹ xíu. Nghe mà thấy cậu ta thất vọng não nề, Tô Vân cuối cùng cũng hơi mềm lòng với cục cưng đáng thương. Cô tiến lên xoa đầu cậu ta, dỗ dành, ngoan, về nhà rồi chị cho em thêm linh khí ăn nhé. Nhìn Thịnh Dĩnh tội nghiệp như vậy, trong lòng Tô Vân cũng thấy đáng thương. Cô cũng từng có một sư tôn, sư phụ, người đó vĩnh viễn như một ngọn núi lớn, thay cô gánh vác tất cả. Có sư tôn ở bên, cô chỉ cần vui vẻ sống như một con ếch nhỏ, thỉnh thoảng kêu ộp ộp để trợ uy là đủ. Vốn định ra ngoài sẽ làm tóc cho thật xinh, nhưng tâm trạng lúc này chẳng còn vui vẻ gì nữa, cô cũng lười làm luôn. Thịnh Dĩnh mím môi rồi rón rén tiến lại gần, nhỏ giọng nói, để em buộc tóc cho chị nhé. Dạo gần đây cậu ta đã lén xem không ít video làm tóc trên mạng, cảm thấy bản thân đã đủ thành thạo, có thể giúp cô tết tóc thật đẹp. Tô Vân ngồi yên để mặc cho cậu ta loay hoay, nhìn vào gương thấy gương mặt mình, còn đôi tay cậu khéo léo bay lượn, chẳng mấy chốc đã tết xong một kiểu tóc xinh xắn. Cô vui vẻ cười, với tay nghề này thì sau này khỏi lo đói nhé. Thịnh Dĩnh, cậu ta đâu phải loại người phải dùng tay nghề để kiếm sống chứ. Nhìn mái tóc được tết gọn gàng, xinh xắn, Tô Vân tự thấy nhan sắc mình hôm nay đúng là bùng nổ. Đẹp đến mức không ai sánh kịp. Lúc Thẩm Yến đến đón, vừa thấy dáng vẻ rạng rỡ, linh động của cô, anh không nhịn được khen. Tô đại sư hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Nhìn tóc cũng biết là do thợ chuyên nghiệp làm. Em vừa đi làm tóc à? Được khen thì phụ nữ nào mà không vui chứ? Tô Vân cũng thế, cô hơi gật đầu, khiêm tốn nói, lần đầu Thịnh Dĩnh làm đó, xem ra cậu ấy có khiếu lắm. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt Tô Vân long lanh, ánh nhìn phảng phất như một nàng tiên cá quyến rũ, vừa ngây thơ vừa cuốn hút, khiến người ta khó lòng rời mắt. Yết hầu Thẩm Yến khẽ động, trong lòng dâng lên những ý nghĩ đen tối khó tả. Cảm giác ấy mãnh liệt như sóng chiều, chỉ trong khoảnh khắc đã nhấn chìm lý trí anh. Thẩm Yến cố gắng kiềm chế bản thân, để trông mình vẫn bình tĩnh và điềm đạm. Thử món này đi, là món nổi tiếng nhất ở đây, lúc nào cũng rất được khách ưa thích. Anh hơi hạ giọng, để giọng nói nghe càng thêm trầm ấm và thu hút. Tô Vân nghiêng đầu, thành thật khen, ngon thật, đợi ăn xong bữa tối. Tô Vân dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi, rồi mới ung dung hỏi. Hôm nay anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì? Đêm ở Ma Đô vẫn đẹp như thường lệ. Ánh đèn neon rực rỡ bao trùm cả thành phố, tô điểm vô số gam màu lộng lẫy. Thẩm Yến nhìn vòng quay khổng lồ xa xa, giọng trầm xuống. Tôi có một món quà nhỏ muốn tặng em. Vừa nói, anh mở cặp tài liệu, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, to cỡ bàn tay. Đây là gì vậy? Tô Vân tò mò nghiêng người nhìn qua, thấy Thẩm Yến hơi mím môi, vẻ như có chút ngượng ngùng, nhưng sâu trong mắt lại là một ngọn lửa nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cả thế giới. Bị ánh nhìn nóng rực ấy bao trùm, Tô Vân cụp mắt xuống, mở chiếc hộp nhỏ ra. Trong chiếc hộp tinh xảo ấy, một khối dương chi bạch ngọc, loại ngọc trắng mịn như sữa dê, nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng mà lạnh buốt. Ngón tay khẽ run, Tô Vân cầm lấy viên ngọc, nước mắt lập tức rơi lã chã. Khối ngọc này quen thuộc đến mức đau lòng, nó là ký ức cô chôn sâu tận đáy lòng, một nơi mà cô không bao giờ dám chạm vào nữa. Diễn ca ca, nước mắt cô rơi như mưa. Là anh sao? Thẩm Yến khẽ thở ra một hơi, đối diện ánh mắt chờ mong của cô, anh chậm rãi gật đầu. Là anh. Anh khẽ cụp mi mắt, trên gương mặt hoàn hảo ấy hiện lên nét vừa đau đớn vừa hạnh phúc đan xen. Đúng vậy, trong lòng Tô Vân dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, cô không kìm được nữa, lao vào lòng anh, siết chặt vòng eo rắn chắc ấy, vừa ôm vừa nức nở khóc. Giữa hai người, tình cảm dây dưa hơn 1000 năm, cô từng tàn nhẫn ép anh biến mất khỏi thế giới của mình. Nhưng khi anh thật sự xuất hiện trước mắt, cô vẫn không thể kìm nổi trái tim mình rung động. Khi cơn xúc động qua đi, Thẩm Yến, hay đúng hơn là Diễn ca ca của cô, bắt đầu tính sổ từng chuyện. Còn Thẩm Phỉ thì sao? Hửm, Ảnh Đế thì sao? Hửm, Thịnh Dĩnh thì sao? Hửm, còn Kỳ, cái gì đó? Ánh mắt anh hơi híp lại, thần sắc thoáng qua một tia lạnh lùng. Tô Vân hiếm khi cũng thấy chột dạ, vội vàng biện bạch, em đã từ chối hết rồi, một câu cũng không nói nhiều với bọn họ. Thẩm Yến khẽ một tiếng, trong mắt thấp thoáng ý cười nhưng giọng nói lại mang vị ghen tuông chua lè. Nhưng sao anh nhớ rõ, hình như trong phòng em vẫn còn người. Anh hơi cúi người, tiến sát lại gần, còn cái bím tóc này nữa, cũng đẹp lắm. Giọng anh đầy mùi giấm chua đến mức sắp tràn ra ngoài. Tô Vân cong môi khẽ cười, không thèm đôi co nữa, trực tiếp dùng đôi môi mềm mại bịt kín miệng anh. Cô vốn tưởng kiếp này hai người đã âm dương cách biệt, không ngờ còn có thể gặp lại nhau thế này. Hóa ra ông trời vẫn còn thương cô. Gió lay hoa rơi, nước mắt như mưa, chỉ vì chẳng nỡ chia xa. Bài hát từ nhà hàng bên ngoài vang lên, còn giọng nói của Thẩm Yến thì đã tan vào nụ hôn nóng bỏng ấy. Vân Vân, kiếp này, để anh bảo vệ em chu toàn. Tô Vân ngước mắt lên, đôi mắt long lanh ánh nước, trong suốt như sắp nhỏ lệ. Cô khẽ gật đầu, rồi thân mật tựa sát vào ngực anh, thì thầm những lời chôn kín trong lòng. Được, rồi cô chu môi, giọng ngây thơ mà nghiêm túc hỏi. Quãng đời còn lại, anh và em cùng nhau đi hết, được không? Thẩm Yến cúi đầu nhìn cô, dưới ánh đèn mờ ấm áp, đường nét trên gương mặt anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Cùng em, tu luyện rồi phi thăng, thế nào? Tô Vân cong môi cười, khẽ gật đầu, được. Trên mặt Tô Vân liền nở một nụ cười rạng rỡ. Từ khi bước vào thế giới này, trong lòng cô vẫn có chút hoảng sợ và bối rối. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Yến, mọi bất an dường như tan biến như thủy triều rút. Chỉ còn lại bình yên, nơi có anh, chính là nhà của em. Tô Vân khẽ nghiêng người, trong đôi mắt long lanh ánh lên nụ cười dịu dàng, như thể nghe thấy tiếng lòng không lời của cô. Khóe môi Thẩm Yến cũng cong lên, đưa tay rót trà cho cô, giống như bao ngày thường, tự nhiên và thân thuộc. So với Thịnh Dĩnh vẫn luôn kề cận chăm sóc, Thẩm Yến lại càng tinh tế, càng chu đáo hơn gấp bội. Có anh ở đây, thật tốt. Cách chương.